ở lao đầu cốt chỉ điểm cho mọi người cẩn thận khống chế, cuối cùng đành ra đi về thiên giới cửa lớn. Nhưng đúng vào lúc này, tất cả mọi người đều cảm ghi ác được một cỗ che ngập bầu trời uy nghiêm đang sợ sát khi ở trước đo phương bong tối vào tận lạch trời bên trong. Hình như có một cái to lớn hung thu đang ngủ say. Theo canh cửa thiên giới mở ra, vào tận linh khi lưu chuyển hạ xuống thi, mọi người rốt cục mơ hồ nhìn thấy. Phía trước ngay đo tiệm bên trong tự thật có một cái thân ảnh khổng lồ. Liên minh bất tận, cũng không biết có bao nhiêu ngàn tỷ dặm, toàn bộ lạch trời tựa hồ là vì nó chế tạo ra lao tu. Truyền thuyết vào tận ngôi sao theo nó ho hấp ma động. Trên bầu trời hố đen đều là nó bộ long trống rỗng sau hình thành. Nó hơi hơi một cái vươn minh là có thể pha nát một thế giới. Lao đầu cốt phát sinh nói me giống như âm thanh, lao nhan ra người người ở nói nhăng gì đó. Mọi người toan cũng không tin, hích, truyền thuyết, vẻn vẹn là truyền thuyết mà thôi, không cần coi là thật, lao đầu cốt tự tỉnh tao lại, nói, ai biết thật giả, lúc ẩn lúc hiện hình như có như vậy một cái thai cổ truyền thuyết. Lạch trời bên trong có một con thủ vệ chi thu, mọi người hai mặt nhìn nhau, chấn động trong lòng, đang lúc này, hắc ám biến mất, khí tức thanh khiết nhào tới trước mặt, bọn họ đi vào thiên giới. Thái dương tinh treo lơ lửng trên không, núi cao hùng vĩ, thần hà cuồn cuộn, cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần, sơn hà trang lệ, mọi người cảm nhận được thiên giới đặc biệt linh khí, tất cả là như vậy sinh động. Cách chương